Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, nhóm ba người không tốt được. Thạch Lỗi cúi người xuống, hư lấy hai mắt nói ra, hai người không cho phép gây bất lợi cho Di Y, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Tống Miểu Miểu trước không vui, nàng cả giận nói, hợp lấy nàng cũng là vợ cả, hai ta đều là ngươi tiểu thiếp đúng hay không? Cái này hộ, Thạch Lỗi không biết nên trả lời như thế nào. Tại chuyện này bên trên, hắn xác thực đuối lý. Ngụy Tinh Nguyệt lại chủ động vì hắn giải vây. Nói, Thạch Lỗi không phải như thế người. Hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, nếu có một ngày ta cùng Tôn Di Y liên hợp lại muốn đối phó ngươi. Hắn khẳng định cũng sẽ như vậy che chở ngươi. Ngươi nếu là muốn cùng Tôn Di Y liên hợp lại đối phó ta. Hắn cũng nhất định sẽ như thế che chở ta. Phải không? Thạch Lỗi. Thạch Lỗi thở phào, dùng lực gật đầu. Nói, hai ngươi tùy tiện một người. Di Y liền tuyệt không phải là các ngươi đối thủ. Nếu biết điểm này, vậy ngươi tốt nhất cũng đừng tại trước mặt chúng ta huyền diệu ngươi vũ lực đáng. Ngươi có thể một người làm rơi hai địa hạ quyền thủ. Hai chúng ta nữ nhân khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Mà lại chúng ta tới cũng là ngươi người. Ngươi muốn đối với chúng ta như thế nào? Chúng ta cũng chỉ có thuận theo mà thôi. Nhưng là, khó bảo vệ chúng ta tâm lý sẽ có chút không thoải mái. Mà chúng ta không thoải mái, sẽ rất khó nói sẽ làm ra chút gì không lý trí sự tình tới. Thạch Lỗi kỳ thực biết, Ngụy Tinh Nguyệt chẳng qua là tại hồ nháo mà thôi. Nàng tuyệt sẽ không thật đối Tôn Di Y làm xảy ra chuyện gì. Nếu không, nàng sớm liền có thể làm, căn liền không cần chờ tới bây giờ. Tống Miểu Miểu cũng là như thế. Nữ nhân này tuy nhiên thường xuyên khinh suất, cũng thường xuyên biểu hiện không có gì lý trí. Nhưng ở có một số việc bên trên, nàng là sách thanh, thật giống như nàng đã sớm biết Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt sớm đã vượt qua một ít giới hạn. Thế nhưng là nàng vẫn không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Chỉ bằng điểm này, Tống Miểu Miểu liền tuyệt sẽ không qua thương tổn Tôn Di Y. Tương phản, Thạch Lỗi ngược lại có chút bận tâm Tôn Di Y. Tôn Di Y nhìn qua là cái rất lợi hại yếu đuối tiểu nha đầu. Nhưng là, cùng với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thạch Lỗi. Lại biết, Tôn Di Y trong nội tâm, có như thế nào không hề nhượng bộ chút nào. Thạch Lỗi không biết Tôn Di Y hiện tại nghĩ như thế nào. Cũng không rõ ràng Tôn Di Y phải chăng đối với hắn và Ngụy Tinh Nguyệt. Tống Miểu Miểu quan hệ có chỗ nghi kỵ. Nhưng là, Thạch Lỗi thủy chung đều rất lợi hại lo lắng. Một khi nhượng Tôn Di Y biết Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu tồn tại, nàng sẽ làm ra một số chính nàng đều chưa hẳn có thể tưởng tượng sự tình tới. Thở dài, Thạch Lỗi buông hai tay ra, đứng thẳng người. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu nhưng như cũ nằm không nhúc nhích. Các nàng cũng đều nhìn ra Thạch Lỗi sắc mặt có chút không đúng. Thật lâu, Ngụy Tinh Nguyệt trước ngồi xuống, giữ chặt Thạch Lỗi tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy ngón tay hắn. Tống Miểu Miểu cũng ngồi dậy, bắt lấy Thạch Lỗi một cái tay khác, lôi kéo hắn hướng chính mình cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa ngồi xuống. Tùy ý Ngụy Tinh Nguyệt tiếp tục nắm lấy Thạch Lỗi tay. Tống Miểu Miểu lại khó được nhu thuận quỳ sau lưng Thạch Lỗi, nhẹ nhàng giúp hắn bóp xoa bả vai. Thạch Lỗi, Ngụy Tinh Nguyệt là nói đùa, nàng sẽ không thật đối Tôn Di Y làm cái gì. Tống Miểu Miểu nói ra câu nói này thời điểm, cổ họng hơi khô, nàng là một cái như thế nào kiêu ngạo nữ hài tử. Nàng tại bất kỳ địa phương nào đều là thiên chi kiêu nữ. Chưa từng muốn vì một người nam nhân như thế ủy khúc cầu toàn. Biết rõ hắn có thanh mai trúc mã, biết rõ hắn có mặt khác hồng nhan, vẫn như cũ phấn đấu quên mình hướng lên đánh tới. Nói thực ra, lúc mới đầu vẫn là tồn tại một số theo Ngụy Tinh Nguyệt phân cao thấp ý tứ. Đương nhiên, nàng xác thực cũng đối Thạch Lỗi có không phải bình thường ấn tượng. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng nên liều lĩnh kiên trì muốn cùng với Thạch Lỗi. Hôm nay, nàng tuy nhiên trong miệng khuyên Thạch Lỗi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ủy khuất. Dù sao, Nàng Tống Miểu Miểu dựa vào cái gì muốn giúp một nữ nhân khác nói chuyện? Hơn nữa còn là an ủi mình thích nam nhân không cần lo lắng lại một nữ nhân khác. Ngụy Tinh Nguyệt tâm lý kỳ thực cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng nói ra. Đúng nha, ta chỉ là đùa giỡn với ngươi. Ai bảo ngươi đem hai ta đều đè lên giường đâu. Ta thật còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ba người sự tình, ta, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi từ Ngụy Tinh Nguyệt trong tay rút ra chính mình tay. Lại đè lại Tống Miểu Miểu tại trên bả vai mình tay. Lôi kéo nàng ngồi trở lại đến bên cạnh mình. Hắn nói, hai người tuy nhiên đều là người điên. Cũng thực sự có thể lực rất mạnh. Di y ở trước mặt các ngươi khả năng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hai người tùy tiện người nào vừa ra tay. Nàng đều chỉ có quân lính tan rã cái này một kết quả. Nhưng là, ta cũng không phải là đang lo lắng các ngươi hội thương tổn nàng. Ngược lại là lo lắng gì y biết ta và các ngươi quan hệ về sau. Hội thương tổn chính nàng. Có đôi khi, thật cảm thấy mình đặc biệt không phải thứ gì. Rất lợi hại cặn bã. Bây giờ không phải là lưu hành một loại thuyết pháp gọi kẻ đồi bại à. Ta cảm thấy mình cũng là loại này kẻ đồi bại. Có một cái gì y còn chưa đủ. Còn muốn trêu chọc cái thứ hai. Cái thứ ba, chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Các nàng thông minh như thế nào đi nữa cũng không biết nên ứng đối ra sao lập tức tràng diện. Liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy mấy phần cô đơn. Đồng thời cũng từ Thạch Lỗi trong lời nói minh bạch, Thạch Lỗi cũng không phải là nhất tâm che chở Tôn Di Y. Hắn chỉ là tại cảm thấy áy náy, mà phần này áy náy. Là đối với nàng nhóm ba nữ nhân mỗi người một phần công bằng. Cứ như vậy trầm mặc ngồi hồi lâu. Thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống. Chung quy là Ngụy Tinh Nguyệt lớn nhất thoải mái. Nàng đứng dậy, nói, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Có một số việc không cần hiện tại liền lấy đến tra tấn chính mình. Ai cũng không biết ngày mai là như thế nào. Nếu là giải quyết không vấn đề, vậy liền giao cho thời gian. Sau này hãy nói, Tống Miểu Miểu cũng khó được yên tĩnh lấy. Nàng ôm Thạch Lỗi, nói, ta cũng sầu a, thật làm cho gia gia của ta cha mẹ ta biết ta hiện tại cùng ngươi quan hệ. Tình huống nhất định rất lợi hại phức tạp. Ngươi nhìn ta đều không suy nghĩ nhiều. Thạch Lỗi, xe đến trước núi ắt có đường. Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn hơi hơi thở dài, đứng lên, nói, được thôi. Trước không nghĩ, đi ăn cơm, ba người cùng một chỗ xuống lầu, đi ra nhà trọ thời điểm, người đi đường nhìn lấy Thạch Lỗi khoảng chừng đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Nhao nhao hướng nó quăng tới phẫn hận ánh mắt, sửa sang bản thiết kế cùng hiệu quả đồ hai ngày sau đó liền đều đi ra. Thạch Lỗi tùy tiện nhìn xem, liền giao cho Ngụy Tinh Nguyệt, dù sao đây đều là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu định ra đến đồ, vật. Thạch Lỗi cũng dứt khoát lười nhác quản. Chỉ ít, hắn biết tại phần này thiết kế bên trong, có Thạch Lỗi chính mình phòng ngủ chính, cũng có Thạch Lỗi phụ mẫu phòng ngủ, thậm chí còn có một gian là vì Tôn Di Y thiết kế. Sau đó mới là hai người bọn họ, Thạch Lỗi chỉ có thể thở dài một tiếng, càng cảm thấy mình có lỗi với này hai nữ nhân. Đương nhiên, cũng có lỗi với Tôn Di Y. Thế nhưng là việc đã đến nước này. Lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thể giống như là Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu nói như thế. Đi một bước nhìn một bước. Cửu đại chỗ tiêu thụ đồng ý xuống tới. Thạch Lỗi giao 500 vạn giao. Nguyên là muốn dùng Khải Tiên cổ phần tiến hành chất áp. Nhưng là Vi Khanh phụ thân biểu thị không cần thiết. Chỉ là 2.000 vạn. Hắn vẫn có thể tin được Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng không có kiên trì. Trực tiếp cho Ngụy Tinh Nguyệt chuyển 200 vạn, để cho nàng phụ trách sửa sang tiền kỳ khoản tiền. Dù sao khoảng cách kế tiếp kết toán ngày còn có hơn 20 ngày. Mà Ngụy Tinh Nguyệt cũng là độ thân mật cùng hắn đạt tới 100. Có thể trực tiếp giúp hắn dùng tiền người. Chỉ cần đến tháng này cuối tháng thời điểm qua tìm quyền trượng hỏi một chút hạn mức tiêu phí tình. Huống là được rồi, Thạch Lỗi hiện tại chính thức quan tâm. Cũng không phải là phòng trọ cùng sửa sang sự tình. Ba nữ nhân vấn đề cũng bị hắn tạm thời vứt qua một bên. Trường học tốt nghiệp luận văn bảo vệ con có 3 ngày liền muốn bắt đầu. Luận văn là hắn tùy tiện viết một thiên. Hắn tin tưởng trường học bên kia tuyệt sẽ không làm khó hắn. Dù sao hắn hiện tại là cùng trường học lãnh đạo có thể trực tiếp thông khí người. Cái này tự nhiên cũng không phải Thạch Lỗi cần quan tâm sự tình. Tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.